vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, ta là một danh cung binh. Thật, Kỳ Lâm vừa nói, Hào Ý Lam tại trước tiên xoay người, nhưng là sau một khắc, một cái màu trắng sắt thép chân to liền xuất hiện tại Hào Ý Lam trước mặt. Một tiếng vang giòn, Hào Ý Lam trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, đụng gãy một cây đại thụ sau không có động tĩnh. Quý Lam, ghê tởm a. Kỳ Lâm đứng dậy, nâng lên súng ngắm nhắm ngay trước mắt robot màu trắng, cò súng bóp. Kỳ thật trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Thí thần số một phát xả, lại bị robot màu trắng một kiếm đập bay. Hừ, cuối cùng vẫn là muốn ta xuất thủ. Một đám phế vật. Robot màu trắng nhanh chân hướng về phía trước, áp lực cuồn cuộn mà đến, bảo hộ Kỳ Lâm. Còn lại quân nhân nhìn thấy Kỳ Lâm gặp nạn, trước tiên xoay người lại, đem tất cả hỏa lực đều khuynh tả tại robot màu trắng trên thân. Đáng ghét sâu kiến, bảo, bành ngành bành bành bành. Một tiếng mệnh lệnh, robot màu trắng hư không động cơ khởi động, còn lại mấy tên binh sĩ trực tiếp tại chỗ nổ thành huyết vụ. Đừng a, Kỳ Lâm mở to hai mắt đã hai mắt đỏ bừng, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Xúc sinh, thiên bá ngang trời Resu oanh. Bành, Quý Lam ở thời điểm này lần nữa xông ra, mang theo năng lượng phóng tới robot màu trắng. Sau đó, non nớt, robot màu trắng một cái quay thân tránh thoát. Sau đó một kiếm đâm xuyên Hạ Quý Lam ngực. Quý Lam khụ khụ, máu đỏ tươi từ Hạ Quý Lam ngực cùng trong miệng chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Ha ha ha, đây đã là lần thứ mấy. Hạ Quý Lam thê thảm cười một tiếng, cười thực lực của mình nhỏ yếu, cười chính mình cũng đã bị mấy lần xuyên ngực mà qua. Mau bỏ đi, Kỳ Lâm, thân là siêu cấp chiến sĩ, coi như bị xuyên ngực mà qua cũng không có lập tức tử vong. Hạ Quý Lam tay nắm chặt xuyên qua bộ ngực mình lưỡi kiếm, sau đó lớn tiếng để Kỳ Lâm chạy trốn. Cút, chiến sĩ cơ giáp buông tay ra bên trong lưỡi dao sắc bén, sau đó một cước đem Quý Lam đá bay. Quay đầu nhìn về phía Kỳ Lâm, khoát tay, trung cực hư không động cơ khởi động, mục tiêu hùng binh liên Kỳ Lâm, phong tỏa hành động lực. Ông, Kỳ Lâm thân thể bị một tia sáng trắng bao phủ, biến thành không cách nào động đậy. Hừ, bắt ngươi trở về, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Robot màu trắng tiến lên, duỗi ra Big Jin đầu còn muốn lớn tay phải chuẩn bị bắt đi Kỳ Lâm. Nhưng ngay lúc này, vèo, keng, cái gì, thật nhanh, một đạo ánh sáng màu lam mũi tên trực tiếp bắn trúng robot màu trắng cánh tay. Xuyên qua một nửa kẹt tại cánh tay bên trong, robot màu trắng bị giật nảy mình. Mũi tên này, mũi tên tốc độ cùng lực phá hoại đều phi thường lợi hại. Nếu là vừa vặn cái này mũi tên bắn chính là đầu robot màu trắng, đoán chừng mình đã nằm. Ai, cút ra đây, ngoặc kép, trung cấp hư không động cơ khởi động, lục soát chung quanh mục tiêu, phát hiện mục tiêu, kết nối tin tức kho, cảnh cáo, phía sau không mét chỗ có địch nhân xuất hiện, địch nhân tin tức, Takasisu, cái gì, Takasisu, lần này robot màu trắng thật sự bị hù dọa, trong nháy mắt xoay người. Nhìn thấy vừa vặn Hạ Quý Lam ngã xuống đất địa phương, Takasisu chính ôm Hạ Quý Lam, nhổ trường kiếm vì đó trị liệu. Lý đều không có để ý tới robot màu trắng. Ghê tởm, cũng dám không nhìn ta. Đi chết đi. Robot màu trắng gặp Takasisu đối với mình không có phản ứng, cảm giác nhận lấy vũ nhục, đưa tay trái ra trong nháy mắt biến thành thủ pháo bộ dáng. Năng lượng cực tốc bổ sung năng lượng. Takasisu cẩn thận a. Kỳ Lâm miệng còn có thể động, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Takasisu. Ha ha, muộn. Phát xạ, oanh, một tia sáng trắng bắn ra, Đối với Takasisu mà đến, Takasisu quay đầu phủi liếc mắt, không nhớ lâu, mở, một đạo lớn nhỏ thích hợp không gian chi môn mở ra. Nhận lấy pháo kích, sau đó trả về, khởi động ứng đối biện pháp, ngoặc kép, trung cấp hư không động cơ khởi động, chiến thuật lỗ sâu mở ra. Ông, được đưa về quang pháo trong nháy mắt lại bị một đạo lỗ sâu thôn phệ. Một chỗ khác lối ra mở ra, tiếp tục nhắm ngay Takasisu. Nhà học được bản sự nha. Takasisu phất tay, đem ánh sáng pháo đưa đến nơi xa bạo tạc, uy lực cực lớn, trực tiếp phá hủy mấy chục mét phạm vi. Hừ hừ, người lợi hại không phải liền là một tay lỗ sâu kỹ thuật sao? Hiện tại chúng ta cũng biết, nhìn ngươi còn thế nào phản xạ công kích của chúng ta. Robot màu trắng có chút đắc ý, lúc này còn lại thao thiết chiến sĩ bay tới. Tới gần robot màu trắng, đại nhân, các ngươi trước đem kỳ lâm mang đi, ta tới cấp cho các ngươi bọc hậu. Vâng, nghe được mệnh lệnh, một tên thao thiết chiến sĩ đưa tay chụp vào không thể động đậy kỳ lâm. Nhưng mà tay của nó còn không có đụng phải kỳ lâm. Vèo, một nhánh quang chi mũi tên đã xuyên qua đầu của nó. Cẩn thận, có tay bắn tỉa. Thao thiết các chiến sĩ trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Robot màu trắng xoay người đem họng pháo nhắm ngay vừa vặn mũi tên bay tới phương hướng. Một pháo oanh ra, sau đó đá chìm đáy biển, siêu siêu siêu siêu. Sau một khắc mũi tên không ngừng, robot màu trắng trơ mắt nhìn xem thủ hạ của mình bị liên tiếp bắn giết. Dừng tay, không phải vậy ta giết nàng. Có chút khó thở robot màu trắng bắt lấy kỳ lâm đầu. Lớn tiếng uy hiếp, hừ, ta hận nhất loại kia cầm nữ nhân tới làm uy hiếp người. Băng lãnh thanh âm truyền ra, Emilia Sirio cầm trong tay cường cung đi ra. Đồng thời từng bước một đi hướng robot màu trắng, là ngươi bắn cung tiễn, không giống sao, ha ha ha, giống như, đi chết đi cho ta. Một cái vượt qua dài 1 mét độ tụ kiếm từ robot màu trắng điện thoại toát ra. Chỉ thấy nó một bước ra, tụ kiếm hung hăng đâm về Emilia Siro. Nhìn thấy robot màu trắng đột kích, Emilia Siro mặt không biểu tình. Buông tay ném đi trong tay đại cung, trên hai cánh tay điện quang phun trào. Tê ra Eon, keng, cái gì? Robot màu trắng công kích, bị một đôi đen trắng song đao ngăn cản xuống dưới. Emilia Sirio giơ cao 2 lưỡi đao ngăn lại tụ kiếm. Trên mặt biểu lộ vẫn như cũ lãnh khốc, giả vờ giả vịt. Robot màu trắng rút về tụ kiếm bắt đầu nhanh chóng công kích. Dưới cái nhìn của nó, một cái có thể đem thuật bắn cung luyện cái kia sao lợi hại người. Năng lực cận chiến khẳng định rất kém cỏi, nhưng là keng keng keng keng keng keng. Emilia Suro đem một đôi đen trắng 2 lưỡi đao múa đến giọt nước không lọt. Robot màu trắng công kích đều bị cản lại. Cái này sao có thể? Không tin tà robot màu trắng giơ cao tụ kiếm chuẩn bị tiếp cận lực lượng thủ thắng. Mà vừa lúc này, hừ, Chipolling Greenwing, cánh hạc không cần mở. Ta tâm cố bàn thạch, song đao cùng bay, Emilia Sirio vừa ra tay liền đem vũ khí trong tay ném ra. Vứt bỏ vũ khí, muốn chết, robot màu trắng liên tục 2 kiếm đem song đao bổ ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tâm kỹ đạt đến núi, lực kiên xuyên sơn càng, đen trắng 2 lưỡi đao tại Emilia trong tay lần nữa cụ hiện. Đây là thứ 2 đúng, Emilia Siro tay cầm song kiếm cấp tốc đâm, robot màu trắng muốn giơ kiếm đón lấy, nhưng vừa vặn bị nó ném bay đi ra song đao lại tại lúc này bay trở về. 4 lưỡi đao cùng nhau vây. Robot màu trắng lựa chọn lui lại, tâm kỹ băng qua sông Hoàng Hà, kiếm ngã đoạn thủy lưu. Emilia Siro đột nhiên ra tốc, như một đạo huyễn ảnh hiện lên robot màu trắng bên hông. Song đao chém vào robot màu trắng thân thể, Emilia Sirio không có rút ra, mà là dùng tay tiếp được cái kia bay trở về hai cái lưỡi dao sắc bén. Trở tay cắm ở robot màu trắng trên cổ. Mệnh dĩ đạt ly cung. Duy tên, biệt thiên nạp, thứ ba đối với đen trắng dao găm xuất hiện. Cùng tồn giống như cánh hạc. Lưỡng hùng, chia sẻ cuộc sống, đao quang thuấn thiểm. Robot màu trắng đầu cuồn cuộn rơi xuống đất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.